Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 540, dám không cho ta, góc truyện audio.com. Tôn Cao Sáng gật đầu, đã thử qua 3 lượt rồi, trong 30 bước có thể hoàn toàn thiêu hủy một tòa nhà bằng gỗ, cuối cùng có thứ để cho mình thỏa mãn. Trần Nguyên vỗ một cái thạch pháo bên cạnh hỏi. Cái này thế nào, bây giờ có thể bắn được bao xa? Tôn Công Sáng nói, 150 bước. Trần Nguyên nghe xong liền sững sờ. Lần trước không phải 300 bước sao? Lần này như thế nào mà không bằng trước kia rồi? Tôn Công Sáng cười ha ha một tiếng, nói. Là một sĩ binh thủ hạ của địch thanh tướng quân, hắn chuyên môn phụ trách phóng thạch pháo ra, có một lần hắn đến nói với ta, chỉ cần góc độ giống nhau, lúc bắn cũng có thể cố định, là có thể đánh thạch đạn vào một vị trí ngay gần. Cái này là nhắm ngay trên đầu để nó rơi xuống sao? Trên mặt Trần Nguyên xuất hiện dáng tươi cười. Tôn Công Sáng nói tiếp. Ta đã thử một chút, quả nhiên là loại tình huống này, cho nên ta khống chế một ít lực đạo trên loại máy ném đá này, bởi vậy, khoảng cách không được như xưa. Trần Nguyên suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Tôn Đại Nhân có nghĩ tới chuyện cứ để lực đạo phóng ra lớn nhất, sau đó thoáng khống chế trên mặt góc độ một tí hay không? Tôn Cao Sáng nói, nghĩ tới rồi, nhưng không có cách nào khống chế góc độ, thời điểm góc độ phóng ra biến hóa, lực đạo cũng không giống nhau, phò mã ra yên tâm, ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Trần Nguyên cũng không phải quá hiểu về phương diện này, nhìn một ý kiến mình vừa nghĩ ra đã bị phủ quyết cũng sẽ không giả mạo là người trong nghề. Hắn cùng Tôn Công Sáng đi ra ngoài gian nhà kho, vừa đi vừa nói. Tôn Đại Nhân, kỳ thật ta một mực có một cách nghĩ, sự tình lần trước gia luật lũ linh đến trộm vũ kinh cũng nên đã cho chúng ta một bài học, những vật này đặt ở biển kinh quả thực không quá an toàn. Tôn Công Sáng tràn đầy cảm xúc đối với chuyện này, liền nói. Đúng vậy, chúng ta tại đây mỗi ngày đều có người đến người đi, không nói đến chuyện sợ bị người ta đánh cắp, chính là nhiều hỏa dược như vậy, nếu như nổ tung mà nói, cả con đường này sẽ biến thành không khí, có phải là phò mã ra muốn di chuyển cái phủ kho này đi chỗ khác không? Trần Nguyên gật đầu, nói, ý của ta là như vậy, chúng ta đào một sơn động tại phụ cận biển kinh, chuyên môn dùng để cất giữ một ít vũ khí trang bị tất yếu, về phần nơi mỗi ngày các ngươi làm nghiên cứu, đợi xử lý sự tình Triều Tiên cùng Đông Doanh tốt, thời điểm trên mặt biển không có uy hiếp, sẽ tìm đảo nhỏ phù hợp, như vậy vừa không sợ người trộm, còn rất an toàn, Tôn Đại Nhân nghĩ như thế nào? Tôn Cao Sáng gật đầu, nói, ừm, chủ ý không tệ, vương tử Triều Tiên hiện tại vừa đúng lúc đang ở biển kinh, phò mã ra không ngại đi nói chuyện cùng hắn một lần. Trần Nguyên nghe xong liền sững sờ, hỏi, vương tử Triều Tiên, hắn gọi Vương Huy sao? Tôn Công Sáng cảm thấy rất kỳ lạ, liền lên tiếng hỏi. Như thế nào, ngài không biết à? Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ, nói. Ta ngây người 4 ngày trong quân doanh rồi, những ngày này một mực xem bọn hắn huấn luyện, phòng chừng cũng không xảy ra đại sự gì, bằng không thì Hạ Tùng và giới bộ sẽ đến tìm ta. Tôn Công Sáng nói, không có đại sự, nhưng hắn dẫn theo một đám mỹ nữ Triều Tiên, đưa đi bốn phía. Trần Nguyên nghe xong, khuôn mặt lập tức biến sắc nói. Hắn đã đưa cho ai rồi? Tôn Công Sáng thuận miệng nói. Góc truyện audio.com. Tướng Quốc Đại Nhân, Phú Bật Đại Nhân, còn có cả Tô Đông Pha, Âu Dương Tu cũng thu một người, còn có Tống Kỳ, Địch Thanh, Văn Bắc Ngạn, nghe nói hắn đưa cho Bao Đại Nhân và Phạm Đại Nhân rồi, Bao Đại Nhân không muốn, Phạm Đại Nhân lại nhận, lại cầm một ít tiền của mình ra tìm cho nàng kia một học sinh Hàn môn Đại Tống. Hắn đang định nói thêm gì đi nữa, chỉ nghe Trần Nguyên hung dữ nói. Được, rõ ràng không đưa một người nào cho ta. Chấm, Tôn Công Sáng lập tức im lặng, phải biết rằng thân phận Trần Nguyên là phò mã ra, ai dám đưa mỹ nữ cho hắn. Chỉ là Trần Nguyên cũng mặc kệ những chuyện này, vương tử Triều Tiên mang mỹ nữ đến tuyệt đối là mặt hàng thượng đẳng, mình không thể nhúng chàm, chẳng phải là thương tiếc cả đời sao. Thấy Tôn Công Sáng không trả lời, hắn thở phì phì nói. Hừ, cho rằng lão tử không làm quan trên triều đình nữa rồi, liền không coi ta là một nhân vật, được rồi, tốt. Hắn nói liên tục hai chữ tốt, trong chớp mắt liền rời đi. Tôn Công Sáng đi theo bên cạnh hắn, nói. Phò mã ra, người đi đâu vậy? Trần Nguyên nói, đi dịch trạm tìm Vương Huy. Con mắt Tôn Công Sáng chuyển một chút, cuối cùng là không ngăn cản hắn, bước chân chậm rãi ngừng lại, nhìn Trần Nguyên đi ra khỏi phủ kho. Đình Độ lúc này từ một bên chạy tới, hỏi. Tôn Đại Nhân, phò mã ra đâu rồi? Tôn Công Sáng chỉ một ngón tay về phía trước, nói. Đi, Đình Độ kinh ngạc nói. Không phải hắn nói ngày mai mới đi sao? Ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo cùng hắn. Tôn Công Sáng thở dài một tiếng rồi nói. Phò mã ra chỉ có điểm này là không tốt, sự tình gì cũng không quan trọng bằng hắn có thê thiếp ở bên ngoài. Đúng rồi, ngươi có chuyện gì? Đinh Độ nói, về sự tình súng trúc Tôn Đại Nhân, vừa rồi thời điểm ta thí nghiệm súng trúc có một đống khoáng sắt kết hợp thành một cục, sau khi người binh lính kia bắn một phát ra ngoài, ngài đoán kết quả thế nào? Tôn Công Sáng vội vàng hỏi. Thế nào? Đinh Độ rất hưng phấn nói. 100 bước, một khối khoáng sắt bị bắn ra xa 100 bước. Tôn Công Sáng mừng rỡ nói. Đi, nhanh dẫn ta đi nhìn xem. Trần Nguyên ngồi xe ngựa của Hàn Kỳ, một đường trực tiếp đi tới dịch trạm, thẳng đến gian phòng đặc phái viên Triều Tiên cư trú, quan viên dịch trạm đều biết hắn, không dám ngăn cản. Nhưng rất không khéo, Vương Huy này hôm nay vừa vặn đi ra ngoài rồi, thời điểm Trần Nguyên đi vào kêu cửa trong phòng chỉ còn lại có một ít mỹ nữ Triều Tiên Vương Huy chuẩn bị mang đi tặng người. Ánh mắt Trần Nguyên đảo qua trên người các nàng, trong lòng lại càng tức giận, những cô gái này nguyên một đám rất xinh đẹp, không phải nói đẹp hơn so với nữ tử Tống Triều, nhưng trên người các nàng có một loại bộ dạng thùy mị khác. Lưu lại đã đẹp như thế, bị Vương Huy tiễn bước tặng người, chẳng phải là càng hấp dẫn hơn nhiều sao? Sắc mặt Trần Nguyên thật sự không dễ nhìn, dưới cái nhìn của những cô gái kia, hắn nhanh chóng ngồi xuống mặt ghế, nói. Có thể nghe hiểu ta nói gì không? Đứng ra, vừa dứt lời, Trần Nguyên chỉ cảm thấy một làn gió thơm từ sau vai bay tới, nói. Vị đại nhân này có chuyện gì? Tiểu nữ có thể thay ngài truyền lời. Giọng nói quá êm tai rồi, Trần Nguyên vội vàng quay đầu lại, lập tức có một loại cảm giác kinh ngạc. Chỉ thấy cô gái sau lưng dáng người cao gầy, mặc dù ăn mặc trang phục dân tộc Triều Tiên cũng vô pháp che giấu hai chân thon dài của nàng. Gocchuyenaudio.com Mặt như trứng ngỗng, lông mày như liễu mảnh, thời điểm đi đường lưng áo lắc nhẹ tư thế cũng rất đẹp mắt so với Triệu Ý thật sự là không hề kém một phân. Trần Nguyên cực kỳ hài lòng, trên người nữ tử này tràn loại hương vị điển hình của mỹ nữ Hàn Quốc, càng chủ yếu hơn là, bồng tử bây giờ vẫn chưa có kỹ thuật trang điểm dung nhan, chắc hẳn là tinh khiết tự nhiên. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên mặt treo dáng tươi cười, miệng hỏi. Ngươi tên là gì? Nữ tử dựa theo đại tống lễ nghi có chút khẽ chào. Ta gọi Pháp Tuệ Linh, không biết đại nhân có thể bẩm báo tính danh hay không? Chờ vương tử chúng ta trở lại, ta cũng dễ hồi bẩm. Trần Nguyên cẩn thận đánh giá nàng một phen rồi mới nói. Ta gọi Trần Thế Mỹ, không phải là đại nhân gì, ngươi nói cho vương tử các ngươi biết, chờ hắn trở về, bảo hắn đi tìm ta một chuyến, hắn sẽ biết cách tìm ta. Pháp Tuệ Linh lại thi lễ một cách, miệng nói. Vâng, cách trương,